phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Cho ta nhất lý do, thế nào, bổn hoàng diện mạo còn có thể đập vào mắt đi. Lâu Mộ Yên không nghĩ tới nhìn qua lãnh diễm cao quý Lôi Hoàng hội hỏi ra loại này nói. Cười nói, vẫn được, Lôi Hoàng liếc nàng liếc mắt một cái, bắn một cái vang chỉ, một cái ghế ngồi dừng ở Lâu Mộ Yên bên cạnh, ngồi đi, Lâu Mộ Yên cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết Lôi Hoàng ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Ta cũng không bao nhiêu thời gian ở trong này trì hoãn, nàng còn muốn tiến đến đỉnh núi tranh đoạt. Tiền tam, nếu bởi vậy trì hoãn cản không nổi tham gia trận chung kết. Nàng tìm ai bồi đi? Lâu Mộ Yên thái độ thập phần lãnh đạm, Lôi Hoàng mâu sắc thâm nùng nhìn không ra hỉ giận. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy không khách khí đối đãi. Có ý tứ, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì sao sẽ ở này phương không gian sao? Lôi Hoàng trong tay hơn một cái chén rượu, hắn nhấp một ngụm miễn cưỡng hỏi. Hắn dùng ta thay thế, bổn hoàng, coi như là một loại đứng ở ngang hàng lập trường đàm phán. Lâu Mộ Yên ngước mắt, tò mò, bất quá cũng có chút đoán, nói của ngươi đoán, Lôi Hoàng quơ quơ chén rượu thản nhiên nói. Chắc hẳn lúc này ở trận đấu không gian ngươi mới là bản thể đi. Lâu Mộ Yên quan sát đến Lôi Hoàng thần sắc chưa biến. Con ngươi lại rụt lui, tiếp tục nói, Lạc Hà Sơn Mạch ta thấy chính là ngươi phân thân, a, Lôi Hoàng đạm phi sắc môi mỏng mím mím. Tiếng cười tràn ra, nghe đi lên nhưng không có rất cao hứng. Ngươi quả nhiên không là cái phổ thông kiếm sư, ngươi sai lầm rồi. Ta liền là cái phổ thông kiếm sư, Lâu Mộ Yên một bàn tay sử ở trên tay vịn. Ngữ khí nhàn nhạt, Lôi Hoàng bưng chén rượu đứng dậy đi xuống vương tọa, dáng người cao to tao nhã. Hắn đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt ngồi xổm xuống, sâu thẳm con ngươi như là muốn đem nàng hít vào đi. Nửa ngày mới phun ra một câu, chúng ta ký kết ngang hàng khế ước đi, Lâu Mộ Yên thần sắc lạnh lùng nửa phần không có có thể. Cùng cửu giai yêu thú khế ước vui sướng, cho ta nhất lý do, có thể khế ước ta đây loại vương tộc biến dị yêu thú chẳng lẽ không đáng giá. Ngươi mạo hiểm sao? Lôi Hoàng đem mặt để sát vào Lâu Mộ Yên, hô hấp phun ở trên mặt nàng, thanh âm khàn khàn gợi cảm, mang theo ti mê hoặc, đừng quên, ta nhưng là một cái cửu giai yêu thú, ngang hàng khế ước, chỉ có ngươi chiếm tiện nghi cách ta xa một chút. Lâu Mộ Yên nhăn nhăn mày liễu đem Lôi Hoàng đẩy ra, phô trương khí phách nói, cửu giai yêu thú lại như thế nào, lưu một cái bụng dạ khó lường yêu thú tại bên người. Ta tình nguyện không cần, thấy hắn con ngươi lóe lóe. Nàng cười lạnh một tiếng, có lẽ người khác sẽ bị loại này thiên tượng điệu bánh thịt sự tình tạp vui sướng vạn phần. Mà ta lại một điểm đều không muốn cùng ngươi khế ước đùa. Này con lôi thú bản thể bị trói buộc ở trận đấu không gian khẳng định cùng nhân loại vô cùng trong. Lúc đó có cái gì bí mật? Nàng đầu óc hỏng rồi mới sẽ cảm thấy khế ước hắn chiếm tiện nghi. Liên tính thực chiếm tiện nghi, nhưng mang đến kết quả tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng phiền toái. Lôi Hoàng ngẩn ra hiển nhiên không nghĩ tới bản thân vậy mà bị này tu vi thấp nhân loại kiếm sư. Ghét bỏ, ngươi muốn cái gì? Lôi Hoàng hít vào một hơi áp chế trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt liệt hỏa hỏi. Lâu Mộ Yên lành lạnh xem hắn. Trước cho ta một cái vì sao phải khế ước của ngươi lý do, ngươi cái cô gái này thật đúng là gan. Lớn, Lôi Hoàng thấp giọng cười cười, đứng lên đi trở về đến vương tọa thượng. Ngàn năm phía trước, ta còn ở là ấu thú khi trong lúc vô tình thông qua không gian cái khe theo nơi này lưu lạc đến này. Mặt biên, chính là trăm năm thời gian nơi này đã bị các ngươi nhân loại vô cùng phát hiện. Cũng mang theo nhất ba ba cao giai kiếm sư tiến vào quét sạch một phen, khi đó ta chỉ là một cái. Lục giai yêu thú, vô lực đối kháng, vốn chỉ cần tu luyện đến biến hóa liền có thể đột phá ra này phương không gian. trói buộc, ai biết người nào loại cường giả trực tiếp bố trí một cái đại trận đem nơi này phong tỏa vòng dưỡng. Đứng lên, sau này, mỗi cách 20 năm bọn họ sẽ đưa một đám tuổi trẻ nhân loại kiếm sư đến không gian trung tham. Ra đại lục tranh phách tái, mà mục tiêu cũng chủ yếu là vì duy trì yêu thú số lượng cân bằng, ở ta thăng cấp đến cửu giai khi. Đã từng cùng các ngươi nhân loại vô cùng đại chiến quá vài ngày. Cuối cùng bởi vì này phương không gian trói buộc lực khiến cho ta không có thể thành công đánh giết. Bọn hắn, đương nhiên, bọn họ cũng không làm gì được ta. Cho là chúng ta đạt thành hiệp nghị, người đã có cùng những người này vô cùng một trận chiến năng. Lực, vì sao không mạnh đi đột phá đi ra ngoài đâu? Lâu Mộ Yên trầm tư một lát, giống là nhớ tới cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói. Không đúng. Là ngươi bản thể ra không được đi. Không sai, bổn hoàng bản thể quả thật là bị này phương không gian nhất cỗ thần bí lực lượng trói chặt. Trừ phi ta có thể đột phá đến thập giai, bằng không bằng vào lực lượng của chính mình căn bản ra không được. Lôi hoàng ngăm đen thâm thúy. Màu sắc ám ám ni Lâu Mộ Yên trao trao mày. Vậy ngươi liền tu luyện đến thập giai. Lấy của ngươi biến dị thiên phú muốn thăng cấp đến thập giai tuy rằng nói không đơn giản. Nhưng là cũng sẽ không thể so lên trời còn khó hơn đi, chỉ cần bổn hoàng ở lại đây không gian một. Ngày liền vô pháp tu luyện đến thập giai, lôi hoàng trong mắt toàn là lạnh ý. Vì sao, là không gian trói buộc lực, còn là nhân loại vô cùng bố trí trận pháp? Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, hai người đều có. Những người này vô cùng chung có một vị trận pháp tông sư. Lợi dụng nơi này không gian lực bố trí trận pháp, nhường nơi này sở hữu yêu thú đều không thể tu luyện đến thập giai, lôi hoàng hừ lạnh một tiếng. Muốn không phải nhân loại kiếm sư phát hiện chỗ này không gian khi hắn mới lục giai. Bằng không làm sao có thể sẽ làm những người đó dễ dàng đạt được. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, nhíu mày nói. Ngươi bị người loại cường giả đem bản thể trói buộc tại đây. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Này con yêu thú oán khí không nhỏ. Nếu ra mảnh này không gian còn thật không biết có phải hay không là cái tai họa. Nếu ta đưa ngươi một phần đại cơ duyên đâu? Lôi hoàng đem trong chén rượu uống cạn. Một giọt màu đỏ chất lỏng tự hắn bên môi dọc theo xương quai xanh hoạt hạ. Gợi cảm 10 phần, Lâu Mộ Yên âm thầm trợn trừng mắt, này lôi hoàng cũng quá câu người. Hoàn hảo nàng không thích loại hình này nam nhân, bằng không sợ là sẽ bị hắn mê hoặc, mà đứng ở nàng trên bờ vai băng kích sẽ không như vậy bình tĩnh. Tiểu nhãn tình mị ở cùng nhau, trong lòng không ngừng hô mỹ nhân a, người bị người loại vô cùng trói buộc tại đây phương không gian. Hiển nhiên đối nhân loại có không nhỏ hoán khí. Đại cơ duyên tuy tốt, nhưng ta cũng không tưởng thành vì nhân loại kiếm sư đắc tội nhân. Đem ngươi thả ra đi nguy hại nhất phương, Lâu Mộ Bạch thẳng nói. Lôi hoàng kinh ngạc nhìn nàng một cái, xích xích bật cười, không nghĩ tới ngươi này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân cũng có loại này giác ngộ. Thật sự là khó được a. Ngươi đừng quên ta cũng vậy nhân loại kiếm sư, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Ta đối kia vài vị nhân loại kiếm sư quả thật có vài phần oán khí. Nhưng ta lại không căm thù nhân loại, lôi hoàng ngữ khí chân thành cam đoan. Chỉ cần ngươi đem ta mang ra này phương không gian, ta cam đoan sẽ không đối nhân loại kiếm sư loạn khai sát giới của hắn kẻ thù cho tới bây giờ sẽ. Không là này tiểu mặt biên nhân loại kiếm sư, Lâu Mộ Yên không có bỏ qua hắn mâu trung cực nhanh xẹt qua ngập trời hận ý. Kia hận ý quả thật không giống như là nhằm vào những người này vô cùng. Xem ra vị này lôi hoàng cũng là một cái có chuyện xưa yêu tu. Ý của ngươi là, ta cùng ngươi ký kết ngang hàng khế ước, dùng linh thú hoàn đem ngươi mang ra này phương không gian. Sau đó ngươi liền tự do, Lâu Mộ Yên trong tay nhẹ nhàng gõ ở ghế dựa trên tay vịn. Lôi hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay chén rượu, ngươi nói toàn đối. Ngoặc kép, hết chương.